Chương 39, mị lực của nữ nhân. Cô lang đồng dạng nữ nhân. Bởi vì phát sinh bạo tạc nghiêm trọng như vậy ác tính sự kiện, cho nên mới tuyến chính không thể không khẩn cấp ngừng chạy nhanh, đứng tại trên đường dây, mà mở gù bọn hắn QNZ tại thời gian nhanh nhất bên trong chạy tới hiện trường. Làm cho này kiện bạo tạc án bên trong lớn nhất công thần, nạ dù tô bị ghi lại một lần đại công, tránh khỏi nhân viên đại lượng thương vong, chỉ là có chút hành khách tại bạo tạc hỗn loạn thời điểm chịu chút vết thương nhẹ mà thôi, mà cô nạn bọn hắn, thì bị hung hăng mắng một trận. Bọn hắn, nói đúng ra là cô nạn đáng đợi a, ai bảo hắn tại phát hiện tạc đạn tình báo đằng sau lại muốn dựa vào mấy đứa bé đi tìm tạc đạn, đối mặt sắp đặt tạc đạn trọng phạm. Nếu là bọn hắn phát rồ đem tạc đạn dẫn nổ làm sao bây giờ, nếu là bọn hắn nổ súng làm sao bây giờ. Trên thực tế, từ nạ rủ tổ căn cứ chính xác từ bên trong, mở gủ cũng biết phạm nhân đích thật là mang theo súng ngắn, cái này càng thêm kiên định mở gủ quyết tâm. Mấy cái không biết trời cao đất rộng tiểu hài tử đi đối phó tạc đạn phạm như vậy, lần sau bọn hắn muốn làm gì, bắt lấy cướp ngân hàng, hay là bắt giết người cuồng ma, tiếp tục như vậy sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Cô này lệch ra gió tuyệt đối không thể cổ vũ cổ nạn mặt ngoài đàng hoàng bị mắng, kỳ thật vụng trộm đem mình bị mắng bút chướng này nhớ đến nạ rủ tổ trên đầu, lần sau nếu là gặp được in, hắn tuyệt đối sẽ lần nữa xông đi lên, căn bản cũng không có nửa điểm tỉnh lại ý tứ. May a kỳ bà nạ đối với cái này hoàn toàn không quan trọng, nàng lợi lớn không trùng tên, lại không có tiền thưởng, nàng cũng liền không đi tham gia náo nhiệt. Nàng để ý là một chuyện khác á, lúc đó nạ rủ tổ đem chứa tạc đạn màu đen cặp ra ném lên trên trời đằng sau, lại lần nữa tuyến chính trên mui xe nhảy xuống tới, bởi vì vô ý thức bảo hộ mẹ át kỳ bạ nạ cử động, cho nên trong nháy mắt liền đem mẹ át kỳ bạ nạ ngã nhào xuống đất, may át kỳ bạ nạ con ở đến không kịp vờ đẩy ra nạ rủ tổ, tạc đạn liền nổ tung. Nếu như vẹn vẹn lời như vậy, may át kỳ bạ nạ cũng là sẽ không tức giận, nói không chừng còn sẽ có điểm cảm kích. Nhưng lúc ấy nạ rủ tổ từ trên mui xe nhảy xuống thời điểm vị trí không có nắm giữ tốt, kết quả đem mai át kỷ bạ nạ ngã nhào xuống đất đằng sau, một cái tay bắt lên mai át kỷ bạ nạ cái kia ngạo nhân sự nghiệp tuyến, thuần túy thói quen động tác, nạ rủ tổ lúc ấy còn cầm nắm hai lần. Mai át kỷ bạ nạ vừa thẹn lại gần, cảm thấy khó mà đối mặt, cho nên vẫn luôn không có nói chuyện với nạ rủ tổ, coi như đến kinh đô đằng sau cũng giống như vậy. Nạ dù tổ cùng mẹ át kỷ bạ nạ đến kinh đô cũng không phải vì tham gia hôn lễ, bọn hắn là tới giết người, đây cũng là mẹ át kỷ bạ nạ tại nạ dù tổ nhiệm vụ kia đằng sau nhận nhiệm vụ thứ nhất. Liên quan tới cái kia thuê mẹ át kỷ bạ nạ đến ám sát nạ dù tổ người, nạ dù tổ cùng mẹ át kỷ bạ nạ đều thử qua lợi dụng mạng lưới đến phản truy tung, bất quá đối phương dùng địa chỉ IP là giả, hơn nữa còn đồng thời lợi dụng mấy cái hư giả IP, căn bản tra không được địa chỉ. Đối phương còn sử dụng nước Pháp sẻ vợ lên mạng, không phải nạ rủ tổ thế lực nhất thâm căn cố đế nước Mỹ, nạ rủ tổ QNZ cha không được cái gì hữu dụng tư liệu. Mà đối phương lúc trước hợp thành cho mẹ át kỳ bạ nạ đệ nhất bút tiền đặt cọc, vẫn là dùng chuyển phát nhanh, trực tiếp lắp một dương tiền mặt đưa đến mẹ át kỳ bạ nạ, tính danh, giấy căn cước số, đăng ký địa chỉ đương nhiên tất cả đều là giả, tư liệu gì cũng không tìm tới. Tìm không thấy tin tức. Liên quan tới cái kia thuê người sự tình chỉ có thể tạm thời buông xuống, mà mẹ át kỳ bạ nạ cũng phải tiếp tục nhận nhiệm vụ, nàng tiểu kim khố đều sắp bị nạ rủ tổ nuốt sạch, không còn nhanh lên tồn chút món tiền nhỏ, nàng nhanh ngay cả hỏa táng tiền cũng bị mất. Thù lao 1.000 vạn đô la Mỹ, mục tiêu là ám sát Bình Đẳng Viện Phượng Hoàng Đường chủ trì. Nạ rủ tổ thích vô cùng Bình Đẳng Viện Phượng Hoàng Đường, nơi này cung phụng chính là A-di nhờ phúc tượng ngồi. Điện mặt phẳng như là Phượng Hoàng bay về phía hình dạng, vì vậy tên là Phượng Hoàng Đường. Phượng Hoàng Đường nhưng nói là tập hội họa, kiến trúc, công nghệ cùng điêu khắc các loại nghệ thuật quốc bảo tại một đường chi tác, tại một tạo trời đóng, trong mây Bồ Tát cung phụng giống, Phượng Hoàng Kim tượng đồng, Phạm Chuông cùng bích họa các loại hy hữu cấp bậc quốc bảo văn vật cùng Bình Đẳng Viện tự thân lịch sử giá trị dưới điều kiện. Tại công nguyên năm 1994 lấy cố đô kinh đô văn hóa tại một bộ phận bị Liên Hiệp Quốc giáo khoa văn tổ chức chỉ định vì thế giới văn hóa di sản. Nạ dù tô loại người này ưa thích Bình Đẳng Viện Phượng Hoàng Đường dĩ nhiên không phải bởi vì nguyên nhân trước đó, bất quá hắn QNZ tuyệt đối không thừa nhận, hắn ưa thích Bình Đẳng Viện Phượng Hoàng Đường là bởi vì tại ngày 10 nguyên tiền xu cùng 10.000 yên tiền giấy mặt sau chính là in Bình Đẳng Viện Phượng Hoàng Đường đồ án. Kỳ thật nạ dù tổ còn ưa thích rất nhiều thứ. Tỷ như bẻn ra mỉn phờ răng lìn A, tự do chuông cùng độc lập sảnh, Elizabeth nữ vương à, Mao chủ tịch à, Hàng Châu Tây Hồ Tam Đàm Ấn. Người ta dù sao tất cả đều là khắc ở tiền mặt phía trên đồ vật. Kinh đô từ công nguyên 794 năm đến 1868 năm mới thôi vẫn luôn là Nhật Bản thủ đô, cho nên có phi thường nặng nề văn hóa lịch sử tích lũy, là một tòa phi thường có lịch sử văn hóa khí hơi thở thành thị, nhưng là hôm nay nơi này nhất định phải nhiễm lên máu tươi, mà lại là tại kinh đô người suy nghĩ bên trong trọng yếu nhất Bình Đẳng Viện Phượng Hoàng Đường. Thẳng tắp khoảng cách tháng 7 năm 5 không giờ, nhiệt độ 17, hướng gió gió bờ ơ cờ. Tốc độ gió 7 m/s nạ rủ tổ lợi dụng bên người mang theo dụng cụ, đem bây giờ hết thể thời tiết tình huống báo cho mẹ át kỳ bạn đã biết, càng là cự ly xa đa nhờ len nở thì càng cờ ơn nở chính xác đến trong gang tấc tính toán, cho nên tại trong quân đội, tay bắn tỉa bình thường đều sẽ phân phối một cái tay bắn tỉa quan sát viên, mà lại nằm sấp cả ngày không ra một súng cũng là chuyện rất bình thường, bởi vì không thông qua chính xác tính. Toán tuyệt đối không cho phép nổ súng. Trên thế giới xa nhất khoảng cách đa nhờ len nở ghi chép đến từ Anh quốc hoàng gia tay bắn tỉa cờ dịch hạ di sợn, 20.009 năm tại áp Pha Nít Sở Tăng Nam Bộ, lợi dụng một chi L-11A3, ngay cả mở hai phát, miểu sát 247.5m bên ngoài hai tên ta ly băng phân tử. May A kỳ bạ nạ còn xa xa không đạt được loại trình độ kia, trên thực tế, bây giờ nàng có thế tại tháng 7 năm 5 không giật bên ngoài đếm thử nổ súng. Trong đó còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là từ trên hướng xuống đánh, chiếm cứ địa lợi ưu thế, nàng đồng dạng đa nhờ len ở cực hạn tại 500 mã đến 600 mã tả hữu. Nạ dù tổ đem giám sát đến tất cả số liệu nói cho mẹ át kỳ bạn ạ, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời, dựa vào mình nhiều năm đa nhờ len ở kinh nghiệm, nói, đại khái còn có một giờ liền muốn trời mưa, trong vòng 30 phút người không thể lái súng, chúng ta liền rút lui ửng. May A kỳ bạ nạ nặng nghề mà gật đầu, hai mắt mở ra, thông qua điện tử ống nhắm thấy được mình lần này cần đa nhờ len ở mục tiêu, sau đó căn cứ nạ rủ tổ số liệu không ngừng sửa đổi đa nhờ len ở góc độ, nhưng lại làm sao nhiều hạ không được cái kia bóp có súng quyết tâm. Nạ rủ tổ nhìn xem May A kỳ bạ nạ cái kia không ngừng chủ trừ bộ dáng, nói, chờ một chút thế nào nên hỏi câu nói này người là ta mới đúng. Nạ rủ tổ cau mày, khoanh tay, nói, ngươi là thế nào chính ngươi hẳn là rõ ràng, làm một cái tay bắn tỉa, sợ nhất chính là do dự, nắm lấy cơ hội đằng sau nên không có chút nào lo lắng nổ súng. Ngươi dạng này do dự, đừng nói là tháng 7 năm 5 không giờ, 300 mã đều đánh không trúng mã át kỳ bạn nạ nhết môi, tính cách quật cường như nàng. Nếu như là người khác như thế nói chuyện với nàng, nàng không phải giết người kia không thể, nhưng là đối mặt nạ rủ tổ nàng không được. Lòng của nàng sắc thực loạn. Bây giờ nàng hoàn toàn không cách nào làm đến một sát thủ nên có lạnh nhạt và bình tĩnh, chỉ cần nàng tại bên cạnh mình, May Át Kỳ Bạ Nạ liền sẽ cảm giác mình tâm loạn như ma. Nhìn xem May Át Kỳ Bạ Nạ cái kia âm tình bất định mặt, nạ rủ tổ bất đắc dĩ giúp đỡ một cái ngạch, hắn đại khái có thể đoán được May Át Kỳ Bạ Nạ là vì cái gì mà tâm thần không yên, nhưng là cũng là bởi vì đoán được mới phát giác được kỳ quái A ngươi sẽ không là còn tại để ý chuyện hồi sáng này A May Át Kỳ Bạ Nạ đỏ mặt. Đem mặt ngoặt về phía một bên, dùng cử động của mình nói cho nạ rủ tổ, nàng thật rất để ý ngạch nạ rủ tổ lung túng, nếu như đổi lại mì họa cổ hoặc là du mì, liền xem như gian cùng sợ nổ cổ. À cổ các nàng, nạ rủ tổ đều cảm thấy không quan hệ, nếu là loại chuyện này phát sinh trên người các nàng, nạ rủ tổ đại khái sau đó chạy đến một câu nếu không ta để ngươi bắt trở lại, sau đó bị các nàng đến một đấm, vậy liền coi là đi qua. Bất quá mẹ át kỷ bà nạ liền lúng túng gãi gãi đầu, nói, ngươi cũng không phải tiểu nữ hài, không cần để ý như vậy đi, mà lại ta cũng không phải cố ý đó a ngươi một câu không phải cố ý liền muốn tính toán sao mẹ át kỷ bà nạ cũng không biết mình là ý tưởng gì. Dù sao chính là nghe được nạ rủ tổ cái kia có trốn tránh trách nhiệm hiểm nghi lời nói đằng sau, tâm tình lập tức trở nên phi thường hỏng bét. Ta cu nở dê không có nói như vậy a nạ rủ tổ khỏe miệng co giật. Nữ nhân này thật khó làm, vậy ngươi muốn cho ta làm sao phụ trách mẹ át kỷ bạ nạ lần nữa trầm mặc, nạ rủ tổ muốn đào thoát trách nhiệm sẽ để cho nàng cảm thấy tức giận phi thường, nhưng là nếu như nạ rủ tổ nguyện ý phụ trách, nàng nhưng lại không biết nên như thế nào tự xử, luôn cảm thấy đặc biệt khó chịu. A mẹ át kỷ bạ nạ kêu to một tiếng, phất tay cho nạ rủ tổ một cái bàn tay, nhưng lại bị nạ rủ tổ nhẹ nhõm tránh thoát, một mặt tức giận nhìn xem nạ rủ tổ. ngươi làm gì, ngươi không phải rất để ý bị ta sờ soạng chuyện này sao? Vậy ta liền tiếp tục sờ, sờ đến ngươi hoàn toàn quen thuộc vậy cũng tốt thôi, dù sao chúng ta thật xa tới, không thể không hề làm gì liền trở về đi. Lao nương muốn bắt đầu giết người, ngươi cút xa một chút cho ta, hừ hừ, không có vấn đề. Nạ rủ tổ trên thực tế liền lui một bước, may át kỳ bạ nạ lườm hắn một cái, cũng không nói cái gì, dựng lên súng ngắm, bắt đầu lần thứ hai nhắm chuẩn. May át kỳ bạ nạ chân chính cho thấy Nhật Bản xếp hạng thứ 9 sát thủ nên có khí phách, biểu lộ lạnh lẽo, màu xanh sấm hai mắt như là phát hiện con mồi của mình, thâm thúy mà tàn nhẫn. Tại nữ tính bên trong xem như khá cao chọn cùng khỏe đẹp cân đối thân thể ngồi sổng xuống, nhưng không có để nàng khí phách hạ xuống, ngược lại là bằng thêm một phần khác mị lực. Mỗi nữ nhân mị lực đều là không giống, mại nẹ phủ gì cổ là như là mèo con đồng dạng dã tính cùng dụ hoặc, gian là như thiên sứ ngây thơ cùng thiện lương, ủ chỉ đạ ạ xà mỹ là siêu việt tuổi tác tài trí cùng dịu dàng, mà mẹ át kỳ bạn ạ, nếu như dùng động vật để hình dung, nàng chính là sói. Nàng là một đầu rời đi đa nở sói cô độc sói hoang, nàng chỉ có chính nàng, cho nên nàng so bất luận kẻ nào đều tâm ngoan. Nàng phát hiện con mồi của mình, từ trên cao nhìn xuống mình con mồi, hậu tích bắt phát, xúc tích lực lượng, sau đó chờ đợi thời cơ tốt nhất, bổ nhào về phía trước mà lên, trong nháy mắt đem địch nhân của mình hoàn toàn phá hủy. Gió bờ ơ cờ thổi lên nàng lăng lệ tóc ngắn. Như dao nhỏ đồng dạng sắc bén băng lánh, gió bờ ơ cờ không cách nào làm cho nàng kiên nghị khuôn mặt sinh ra bất cứ ba động gì, nàng bây giờ chính là một đầu muốn bắt giết con mồi sói hoang. Thật đẹp a, ầm 750 giật một súng nô đầu.